Năm đó ta ngay trước hình sử đại nhân mặt, dám giết Kim Lệ Thượng Tiên. Giết các ngươi cũng không tính là gì. Ta Giang Giật chưa từng sợ phiền phức, không sợ chết cứ tới. Giang Giật một tiếng này bạo giống đem càng nhiều người dọa sợ. Nguyên bản rất nhiều người nghe Giang Giật cái tên này có chút quen tai, là triệt để bị hù dọa. Nguyên lai là Hồng Mông thế giới cái kia hung đồ. Hình sử đại nhân liền là bị hắn kéo xuống ngựa. Có động thủ hay không Kim Lệ Thượng Tiên hắn cũng dám giết. Sám báo cũng dám về chúng ta nói không chừng sẽ bị hắn trực tiếp giết chết à. Trước xem tình huống một chút, nhìn xem Thanh Hộc lão đại là không là đối thủ của hắn. Chúng ta rồi quyết định phải chăng ra tay đi. Đúng đúng, chúng ta trước xem tình huống một chút, chờ Thanh Hộc lão đại và hắn một trận chiến lại nói. Bốn phía thượng tiên đều bị Giang Giật hung danh hù dọa. Đây chính là đem hình sử đại nhân đều có thể kéo xuống ngựa mãnh nhân. Kim Lệ Thượng Tiên bị hắn giết chết, thế mà không có bị xử tử nghênh ngang tại cái này phục dịch. Giang Giật như không có bối cảnh ai mà tin đâu, Thanh Hộc cũng có đại bối cảnh. Hai hổ tranh chấp, bọn hắn những này tiểu lâu lâu lẫn vào khẳng định không có chuyện tốt. Không bằng trước quan chiến, Thanh Hộc ra đánh với ta một trận. Giang Giật chợt quát một tiếng, Thanh Hộc liếc nhìn bên người ba bốn thượng tiên, nhìn thấy bọn hắn đều có chút sợ hãi, lập tức nổi giận, cũng không nói lời nào thân thể bay lên không. Hướng Giang Giật bay đi quát lạnh nói, Giang Giật, lần trước cho ngươi chạy trốn, lần này còn dám nháo sự phế huynh đệ của ta, hôm nay không phế bỏ ngươi, ta Thanh Hộc cũng không cần tại tiên vực lăn lộn, tới đi. Giang Giật sừng sững tại một tòa thạch phong phía trên, nhìn thấy Thanh Hộc tóc vàng bay múa, khí thế cuồng bạo, bốn phía bầu trời cũng hơi phồng lên, nơi này chính là Tiên Ma Sơn A, thượng tiên bảng top 500 quả nhiên bất phàm. Thanh Hộc thượng tiên trong tay xuất hiện một tòa hắc tháp. Hắn tại Giang Giật phía trước vạn trượng sừng sững, quát lạnh nói, Giang Giật, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Quy thuận ta Thanh Hộc bang, ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng, nếu không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha ha ha, Giang Giật cười ha hà, tóc cầu bay múa, hắn không yếu thế chút nào nói ra. Thanh Hộc, ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, gia nhập ta Tiêu Giao Môn, ta tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không hôm nay coi như phụ thân ngươi đích thân đến cũng không thể nào cứu được ngươi. Vậy thì chết đi, Thanh Hộc nổi giận hét lớn, trong tay bảo tháp bay ra, lớn lên theo gió, phía trên chảy màu rạng rỡ, hắc quang lấp lánh, bốn phương tám hướng thiên địa chi lực bị bảo tháp nhanh chóng hấp thu. Cả tòa bảo tháp trở nên vô cùng nặng nề, khí tức đặc biệt dọa người, cảm giác tựa như là một tòa tiểu thiên ma phong đồng dạng. Cấp 3 tiên bảo, Giang Giật ngươi phải cẩn thận. Mạnh Nanh đột nhiên đưa tin ra, trong lời nói đều mang theo một tia ngưng trọng, cái này tiên bảo có thể hấp thu thiên địa chi lực. Lực công kích đặc biệt kinh khủng, bị đụng vào ta đoán chừng sẽ bị nghiền thành bột mịn. Thượng tiên bảng top 500 quả nhiên mạnh mẽ, Giang Giật cảm nhận được cái này tiên bảo lợi hại, nội tâm của hắn âm thầm ngạc nhiên. Đây là cấp 3 tiên bảo, nếu như là cấp 2 nhất cấp tiên bảo đâu, Thanh Hộc là thượng tiên bảng top 500. Trước 100. 10 vị trí đầu nên mạnh bao nhiêu chiến lược a? Chiến, đến cục diện như vậy, không có chuyện gì để nói, chỉ có tử chiến đến cùng, lùi một bước đối với tới nói liền là vực sâu vạn trường. Chương 2186, khổ chiến đánh đòn phủ đầu. Đi sau người chế trụ, đối phương đã lượng kiếm, Giang Giật không có bất kỳ cái gì khách khí có thể nói. Thiên thuẫn mở ra, thân thể hướng phía dưới thẳng rơi mà đi, ở phía dưới mấy cái thạch phong bay vọt. Chuẩn bị vòng qua không trung tòa kia bảo tháp, trực tiếp công kích Thanh Hộc bản nhân, hắn lập lại chiêu cũ, lặng yên thả ra một chút thiên địa chi lực, tiềm phục tại trong thiên địa lặng yên không một tiếng động hướng Thanh Hộc lan tràn mà đi. Tâm hắn niệm khẽ động những này thiên địa chi lực liền có thể trấn áp Thanh Hộc. Hừ, nhìn thấy Giang Giật hướng hắn chạy như bay đến, Thanh Hộc trùng điệp hừ một cái hai tay khẽ động, kia bảo tháp như một tòa núi cao hướng Giang Giật va chạm mà tới. Tốc độ quá nhanh. Chỉ là nhìn thấy một đạo hắc ảnh, Giang Giật căn bản không kịp tránh né, bị hung hăng nghiền ép xuống dưới, dầm dầm dầm, một tòa cự đại thạch phong bị nghiền thành bột mịn, Giang Giật bị bảo tháp cho trấn áp xuống dưới, chờ bảo tháp bay lên lúc, tất cả mọi người thần thức đều hướng Giang Giật quét tới. Tốt, Mạnh Nanh quét qua sau tinh thần đại chấn, Giang Giật thân thể bị nện vào lòng đất, bốn phía mặt đất vỡ ra đạo đạo khe rãnh, nhưng thiên thuẫn cũng không có phá vỡ. Chỉ cần không phá nổi thiên thuẫn, Giang Giật tựu có thắng hy vọng. Cái này, rất nhiều thượng tiên thì hai mặt nhìn nhau, giống như đổi lại bọn họ đều biến thành thịt nát, bọn hắn tiên thể căn bản không chịu nổi, giằng giật thế mà không có việc gì. Rất nhiều người âm thầm may mắn không có vội vã xuất thủ, giằng giật cũng còn không có ngưng tụ tiên thể, tựu có như thế kinh khủng chiến lực. Nếu như nói hắn không có bối cảnh, không có cường giả chỉ điểm hắn có thể sao, nguyên bản có mấy người muốn động thủ. Giờ phút này đều ngừng lại, xem Thanh Hộc Điệu Bộ này hôm nay muốn giết chết giằng giật. Đến lúc đó xảy ra chuyện, phía trên truy cứu xuống tới, Thanh Hộc khẳng định tìm bọn hắn gánh trách nhiệm, bọn hắn cũng không phải ngớ ngẩn, nguy hiểm thật. Giằng giật thở ra một hơi thật dài, vừa rồi tiên thuẫn kém chút tựu phá vỡ, còn tốt hắn kịp thời bổ sung thiên địa chi lực đi vào. Giống như cái này bảo tháp lực lượng lại cường đại ba thành, thiên thuẫn tuyệt đối sẽ nát. Giằng giật sẽ không lại cho Thanh Hộc cơ hội, hắn thân thể bắn tới, đuổi sát bảo tháp mà đi, hai tay liên tục không ngừng đánh ra đại thủ ấn đập vào trên bảo tháp. Dầm dầm dầm, bảo tháp quang mang lấp lánh, bị lần lượt đập bay. Thanh Hộc mấy lần nghĩ khống chế bảo tháp, đều bị giằng giật báo tố công kích cho đánh bay. Giằng giật trở tay trả lại Thanh Hộc đánh ra mấy cái đại thủ ấn, để Thanh Hộc mệt mỏi ứng đối, không cách nào khống chế bảo tháp. Liền là giờ phút này, bảo tháp bị giằng giật đánh bay ra ngoài hơn 10 dặm. Giằng giật thân thể phản xạ mà quay về, hắn bắt lấy cơ hội này, thiên địa chi lực chấn áp mà xuống, để Thanh Hộc tốc độ giảm mạnh, chính hắn thì hướng Thanh Hộc bắn tới, hai tay đánh ra đầy trời trưởng ấn, trở về, Thanh Hộc hai tay kết ấn khống chế bảo tháp trở về. Chính mình lập tức ngưng tụ ra các loại tiên thuật ứng đối giằng giật tấn công mạnh. Nhưng mà giằng giật dùng thiên địa chi lực chấn áp hắn, để hắn tốc độ phản ứng trở nên chậm, đánh ra công kích cũng bị thiên địa chi lực áp chế uy lực. Thượng tiên bảng top 500 cường giả, làm sao có thể dễ dàng như vậy bị đánh bại? Cái này thượng tiên bảng thế nhưng là dựa vào trên thực lực đi, cũng không phải là có bối cảnh liền có thể bên trên. Bảng danh sách này là một cái thiên tiên nhàm chán ban bố. Rất nhiều thượng tiên hắn đều tự mình quan sát qua, nếu như muốn lên bảng, người không có đánh bại trên bảng cường giả, mặc dù pháp bảo không có bay trở về. Thanh Hộc hai tay không ngừng đánh ra hai loại xoay tròn lưu quang. Cái này lưu quang không phải hướng giằng giật công kích, mà là hóa thành một cái đường cong hướng hai bên tán đi. Rất thần kỳ là giằng giật đại thủ ấn sẽ cùng theo hướng bên cạnh chuyển di, không cách nào đánh trúng Thanh Hộc. Cái này lưu quang có thể dẫn dắt thiên địa chi lực. Giằng giật âm thầm kêu khổ, kia bảo tháp rất nhanh liền có thể bay trở về, hắn lại không cách nào kích thương Thanh Hộc, lần sau đoán chừng không có cơ hội tốt như vậy. Bảo tháp ở bên cạnh nói Thanh Hộc lực khống chế hội càng mạnh, giằng giật tựu không cách nào đem bảo tháp đánh bay, chỉ là mặc cho giằng giật làm sao công kích, Thanh Hộc đều có thể hóa giải giằng giật công kích. Giằng giật đem thiên địa chi lực ngưng tụ thành mạn thiên trường thương, ngưng tụ thành đại thủ trường, ngưng tụ thành cự côn các loại, chờ, đều không thể đánh trúng Thanh Hộc. Thanh Hộc mỗi lần chỉ cần đánh ra mấy đạo xoay tròn lưu quang, là có thể đem hắn thiên địa chi lực cho dẫn dắt đi. Thanh Hộc tiên thuật này hẳn là phụ thân hắn hoặc là đại bá giáo, vô cùng huyền bí, rất có thể là cấp 2 tiên thuật. Giằng giật công kích đều là thiên địa chi lực ngưng tụ, bất luận hắn làm sao biến hóa bản chất vẫn là thiên địa chi lực, sở dĩ bất luận cái gì công kích, Thanh Hộc đều có thể dẫn dắt lái đi, từ đó không cách nào công kích hắn. Hiu, thời gian 1,1 hơi thở đi qua, bên kia bảo tháp đã cách ngàn trượng, giằng giật vẫn còn không có bất kỳ biện pháp nào, hắn đôi mắt lấp lóe chỉ có quay người hướng bảo tháp phóng đi, ý đồ lại đem bảo tháp đánh bay. Hừ, Thanh Hộc làm sao lại để giằng giật đạt được, giằng giật không công kích hắn, hắn ngược lại bắt đầu công kích giằng giật. Hắn đánh ra từng đạo thiên địa chi lực ngưng tụ màu trắng gợn sóng. Cái này gợn sóng nhất trọng đều so trước mặt mãnh liệt. Chúng chiêu người tựa như tại nộ hải sóng lớn bên trong không cách nào tự quyết. Phanh phanh phanh, thiên địa chi lực không ngừng đập tại giằng giật trên thân thể. Mặc dù không cách nào phá vỡ thiên thuẫn, để giằng giật đều không thể giữ vững thân thể, di động càng là khó khăn. Trong nhà lão tử là thiên tiên liền là nghiêu, tiên thuật nhiều đến không muốn không muốn. Giằng giật âm thầm tức giận, lại vô kế khả thi, hắn căn bản không biết bất kỳ tiên thuật, ngày này lá chắn đều là nghiên cứu mấy tháng mới thành công. Hiu, bảo tháp bay trở về, đối giằng giật hung hăng đánh tới, giằng giật không có biện pháp, chỉ có thể toàn tâm toàn ý ổn định thiên thuẫn chớ để cho kích phá. Oanh, hắn thân thể bị trùng điệp đụng bay, đập vào phụ cận một cái trên vách đá dựng đứng, đem núi đá đụng nát.

hắn nghĩ thiên địa chi lực ngưng kết dung hợp, vì sao muốn suy nghĩ biện pháp, hắn muốn cho thiên địa chi lực dung hợp tự dung hợp, nghĩ ngưng kết tự ngưng kết, còn cần nghĩ biện pháp gì, vấn đề hết lần này tới lần khác xuất hiện ở cái này. Tâm hắn niệm yên lặng tại thiên địa chi lực bên trên, lại cũng không có thể dung hợp, sở dĩ hắn giờ phút này rất phiền muộn, cảm giác rất khó chịu, rất mê mang, suy suy, trên bầu trời bị một đoàn bóng đen chiếm cứ, tòa Huyền Bảo Tháp sau một khắc liền muốn nện xuống đến. Dùng giang giật như thế không ổn định, thiên thuẫn tuyệt đối sẽ vỡ vụn. Giang giật sâu trong linh hồn truyền đến chí mạng báo động, giống như hắn còn muốn biện pháp, tiếp theo hơi thở hắn biến tướng thành thịt nát. Ta là thế giới này chúa tể, ta vì sao không thể để cho thiên địa chi lực dung hợp, vì cái gì thế giới chúa tể thế giới uy năng. Giang giật trong đầu không ngừng hỏi vì cái gì, nghĩ đến thế giới hai chữ trong đầu của hắn đột nhiên thông suốt, tựa như thể hồ quán đỉnh, thoáng cái sáng tỏ thông suốt, hắn đôi mắt mở ra kinh hô lên, đúng rồi, thế giới uy năng, ta sở dĩ là thế giới này chúa tể, bởi vì ta có thế giới uy năng, thiên địa chi lực không thể dung hợp, kia là ta không vận dụng thế giới uy năng a. Ha ha ha, ta đã hiểu, thế giới uy năng hiện, thiên địa chi lực tan. Chương 2188, oanh. Giang giật một mực đánh giá thấp một vật. Cái kia chính là thế giới uy năng, hắn tại thế giới của mình có thể một chảo bóp chết Kim Lệ, dựa vào liền là thế giới uy năng. Thế giới này uy năng Giang giật một mực không có cái gì để ý, cũng không biết còn có cái gì tác dụng, bởi vì không có địch nhân tiến vào thế giới của hắn. Hắn rất ít vận dụng, đằng sau bị đặc tôn sử tiến vào, hắn thế giới uy năng không cách nào trấn áp, hắn gần nhất đều quên thứ này, hắn là thế giới chúa tể, bởi vì có thế giới uy năng, ở thế giới bên trong hắn theo lý thuyết là vô địch. Thế giới uy năng có thể trấn áp hết thảy, đây hết thảy chỉ là trong thế giới đồ vật, thiên địa chi lực tự bao quát trong đó. Giờ phút này, hắn trong nháy mắt điều động tất cả thế giới uy năng, sau đó trấn áp thiên địa chi lực. Tâm niệm vừa động, vô số thiên địa chi lực bắt đầu giao chức dung hợp. Hắn muốn đem thiên địa chi lực cưỡng ép dung hợp. Hắn là thế giới chúa tể. Cái này thiên địa chi lực là thế giới đản sinh. Vì sao hắn không thể để cho bọn chúng cưỡng ép dung hợp? Quả nhiên. Giang giật đôi mắt thoáng cái phát sáng lên. Thiên địa chi lực bị hắn cưỡng ép dung hợp, không phải giống như trước kia như vậy như dây gai giao chức quấn quanh, mà là triệt để dung hợp. Mỗi lần bốn tia thiên địa chi lực dung hợp là một tia. Ở thế giới uy năng trấn áp xuống, Giang giật trong nháy mắt dung hợp không ít thiên địa chi lực. Suy suy, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, bảo tháp ầm vang trấn áp mà xuống, chỉ là một hơi thời gian đã đến Giang giật đỉnh đầu. Giang giật vừa vặn dung hợp thành công bộ phận thiên địa chi lực. Tâm hắn niệm khẽ động, dung hợp thiên địa chi lực xuất thủ tâm. Hắn không kịp ngưng tụ đại thủ ấn, tự một quyền hướng bảo tháp dưới đáy đập tới. Oanh, oanh, hai đạo trầm muộn nổ vang. Giang giật dưới mặt đất cự thạch tầng tầng rạn nứt, cường đại lực phản chấn đem phương viên vài dặm mặt đất đều đánh rách tả tơi. Còn có một đạo trầm muộn thanh âm đến từ bảo tháp. Tòa kia to lớn bảo tháp thế mà bị Giang giật một quyền cho đánh bay. Oanh lên cao vạn trượng uổng phí, ếch, vô số ánh mắt đi theo bảo tháp một đường hướng không trung nhìn lại. Nhìn thấy hóa thành điểm đen bảo tháp, một đám người đều mơ hồ. Cái này bảo tháp chẳng lẽ không phải tiên bảo, chỉ là một tảng đá lớn, làm sao tiện tay một quyền tử cho đập bay, giống như Giang giật có chiến lược như vậy. Vừa rồi trốn cay rắm a. Cái này, Thanh Hộc trợn tròn mắt, hắn đạt được cái này bảo tháp sau còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Bị người tiện tay đập bay ra ngoài mấy vạn trượng, Giang giật lực lượng nhưng so sánh thiên tiên sao? Lại đột phá, mạnh nanh một mực theo đuôi đến đây, bất quá không dám áp sát quá gần. Thần thức xa xa khóa chặt một màn này, cả người hắn đều run rẩy. Hắn cảm giác chính mình kết giao một cái đồ biến thái bên trong biến thái. Xuất sinh đến không đến 10 năm, tại hạ giới liền có thể chém giết thượng tiên, đi vào tiên vực thực lực càng là tiến triển cực nhanh. Cái này sợ là tiên vực trong lịch sử đều vô tiền khoáng hậu kỳ nhân. A Bảo Tháp vẫn là tiên bảo, chỉ là Giang giật chiến lực tăng lên thôi. Hắn thiên địa chi lực lần nữa dung hợp. Thiên địa chi lực mỗi lần dung hợp một lần lực lượng liền có thể cường đại gấp 10. Lực lượng của hắn nhưng so sánh phổ thông thượng tiên gấp 100 lần. Cái này bảo tháp chỉ là cấp 3 tiên bảo, vẫn là một cái thượng tiên điều khiển, đập bay không tính là gì. Hưu, Thanh Hộc không tin tà, khống chế bảo tháp bay trở về, hướng xuống mặt Giang giật lần nữa hung hăng trấn áp tới. Giang giật đứng tại phía dưới không nhúc nhích, hắn dung hợp thiên địa chi lực không nhiều, giờ phút này ngay tại dung hợp đâu, nhìn thấy bảo tháp lại trấn áp mà xuống, hắn vẫn như cũ tùy ý đưa tay hướng lên trên uổng phí ném ra một quyền. Oanh, bảo tháp lần nữa hóa thành một cái phá bao tải hướng không trung bay đi. Lần này bay cao hơn, trọn vẹn bay lên 10 vạn trượng không trung. Phải biết, nơi này chính là không gian vô cùng vững chắc tiên ma sơn a. Thẻ, thanh hộc đỏ ngầu cả mắt, không thể tiếp nhận sự thật này. Khống chế bảo tháp lần lượt trấn áp mà xuống, lại lần lượt bị giang giật tiện tay đập bay ra ngoài. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, mặc dù bảo tháp còn tại gào thét, nương theo lấy trận trận hách hách tiếng gió, nhưng không có người nào nói chuyện. Phụ cận tượng tiên đều mộng, không biết là công kích vẫn là đào tẩu, chỉ có thể đầu thoáng cái hướng xuống, thoáng cái hướng lên trên, ánh mắt máy móc đi theo trên bảo tháp xuống di động. 3. Tại lần thứ 5 đập bay bảo tháp về sau, giang giật thiên thuẫn tản ra, hắn lần nữa ngưng tụ một cái thiên thuẫn, ánh mắt nhìn về phía thanh hộc lạnh giọng nói ra, nện đến rất đã sao đổi ta đến thẻ đập. Oanh, giang giật hai chân chừng một cái, hai chân lấp lánh ra dung hợp thiên địa chi lực. Cả người như đạn pháo bắn đi ra, tốc độ quá nhanh, tiếp theo hơi thở thời gian đã đến thanh hộc trước mắt. Hắn không có sử dụng công kích phức tạp, đưa tay đối thanh hộc ngực ném ra một quyền. A, thanh hộc mới vừa rồi còn nhìn thấy giang giật ở phía dưới. Một cái chớp mắt đã đến trước mắt, lập tức hoảng sợ lui lại, đồng thời hai tay đánh ra hai đạo xoay tròn chảy màu. Ý đồ đem giang giật công kích dẫn dắt lái đi, có thể dẫn dắt chỗ khai sao? Giang giật đây là cầm nắm đấm thẻ, cũng không phải thiên địa chi lực, lại nói hắn thiên địa chi lực giờ phút này dung hợp hai lần. Giống như tùy ý có thể dẫn dắt lái đi, vậy coi như tiên tiên cũng không giết chết thanh hộc. Trong tay hắn lóng lánh ánh sao lấp lánh, trực tiếp đấm ra một quyền, nhẹ nhõm phá vỡ thanh hộc lưu quang một quyền nện ở lồng ngực của hắn. Ông, răng rác, thanh hộc thân thể bên ngoài đột nhiên ngưng hiện ra một kiện bảo giáp. Cái này bảo giáp chảy màu rạng rỡ, hào quang vạn trượng, rõ ràng là tiên bảo, nhưng giang giật một quyền này đồng dạng để thanh hộc vang lên tiếng xương gãy. Thanh hộc khóe miệng tiên huyết tràn ra, thân thể bị đập ầm ầm bay ra ngoài. Có cái thiên tiên lão tử, tiên bảo liền là nhiều a. Giang giật đùa cợt cười một tiếng, thân thể lóe lên nhẹ nhõm đuổi kịp thanh hộc, sau đó một quyền lại một quyền nện ở thanh hộc trước ngực. Hắn tựu không tin tưởng thanh hộc tiên bảo hắn không phá nổi. Phốc, phốc, phốc. Mỗi lần ném ra một quyền, thanh hộc tự phun ra một ngụm máu tươi, trước ngực rõ ràng đã lõm tiến vào, sắc mặt biến đến trắng bệch, giang giật cũng không có ý thu tay, ánh mắt của hắn bên trong kiên định như sắt, hôm nay xem tình huống không phế đi thanh hộc quyết không bỏ qua. TT, phụ cận thượng tiên càng thêm sợ hãi, không biết nên vào hay là nên lui, thanh hộc nếu là bị phế phụ thân hắn cùng đại bá biết rõ có thể hay không nổi giận đến lúc đó biết. Rõ bọn hắn khoanh tay đứng nhìn. Có thể hay không giận lây sang bọn hắn, giang giật, quên đi thôi, Mạnh Nanh có chút lo lắng, dù sao thanh hộc bối cảnh thực sự quá mạnh, việc này làm lớn chuyện, về sau toàn bộ tiên ma sơn cũng sẽ không an bình. Hừ, giang giật không có chút nào dừng tay ý tứ, đều không để ý đến Mạnh Nanh, hắn thấy hắn đã đắc tội một cái xếp hạng đệ thất hình sử đại nhân, cũng không quan tâm nhiều đến tội hai vị thiên tiên, thanh hộc muốn giết hắn, hắn không giết thanh hộc. Phế đi không quá phận a, nếu không về sau nói không chừng náo ra cái gì yêu thiêu thân. Hắn cũng không muốn suốt ngày bị người nhớ thương. Dầm dầm dầm, lần lượt đánh bay, thanh hộc bị đánh vào lòng đất, giang giật đuổi theo lòng đất, thanh hộc bay vụt đào tẩu, giang giật đuổi theo ra đến, thanh hộc chạy trốn tới kia giang giật oanh đến đâu. Giang giật, đừng đánh nữa, lại đánh ta phải chết. Giang giật, ta về sau không cùng ngươi là địch, về sau tại Thiên Ma Phong gặp ngươi đi vòng qua. Khác, đừng, đập, của ta tiên hạch muốn bị làm vỡ nát, giang giật, ngươi dám giết ta, dám phế ta, phụ thân ta cùng đại bá tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Đến lúc đó để các ngươi toàn bộ hồng mông thế giới diệt thế. Thanh hộc không ngừng truyền âm cho giang giật, hắn là thật sợ hãi, trở thành phế nhân, hắn phải hao phí thời gian mấy chục năm, đến lúc đó ai biết sẽ phát sinh chuyện gì, hắn không uy hiếp còn tốt. Một uy hiếp triệt để chọc giận tới giang giật. Giang giật không nói một lời, công kích càng thêm sắc bén mấy phần, coi như không sống sống đánh chết thanh hộc, cũng muốn phế đi thanh hộc. Chương 2189, tiêu giao các. Dầm dầm dầm, thanh hộc chạy trốn tới một tòa cự đại thạch phong phía trên. Bị giang giật một quyền đánh xuống thạch phong, sau đó Giang Dật bay vụt mà xuống Thanh Hộp, dứt khoát không trốn. Giang Dật theo Thạch Phong đỉnh tươi sống đem Thanh Hộp cho anh tới lòng đất ngàn trường. Không được, muốn nát, Thanh Hộp cắn răng theo trong giới chỉ lấy ra một cái ngọc phù bóp nát. Sau đó nâng lên một hơi theo lòng đất bay tán loạn mà ra. Oanh, lòng đất đá vụn bay nứt, Thanh Hộp cùng Giang Dật một trước một sau bay ra. Thanh Hộp không có trốn quá xa bị Giang Dật cho đuổi kịp. Một quyền oanh lên giữa không trung, ngay tại Giang Dật chuẩn bị tiếp tục oanh sát lúc, không trung chi thượng phong vân dũng động, tiếp lấy ngưng tụ một tấm to lớn mặt, gương mặt kia rất là khôi ngô uy nghi, khí tức rất hãi nhiên. Bốn phía đi theo thượng tiên nhìn lướt qua đằng sau sắc lập tức vui mừng. Có thể cách không ngưng tụ đưa lên hư ảnh chỉ có thiên tiên. Rất rõ ràng, Thanh Hộc cảm giác không được, sở dĩ vận dụng đặc thù thần thông, kinh động đến phụ thân hắn. Phụ thân, Thanh Hộc mặt mũi tràn đầy đều là huyết, nửa người bị máu nhuộm đỏ. Hắn hoảng sợ nhìn qua trên không trung tấm kia gương mặt khổng lồ quát. Phụ thân, hắn muốn giết ta, phân thân hình chiếu. Giang Dật đã từng thấy qua cái đồ chơi này, hình sử đại nhân năm đó tự ngưng tụ một cái phân thân hình chiếu. Hắn còn tưởng là lấy hình sử đại nhân mặt đem Hạ Vũ cho đánh giết. Đằng sau đem hình chiếu đập bể, sở dĩ Giang Dật nhìn thấy cái này hình chiếu phân thân không có nửa điểm ý sợ hãi. Bất quá đã người khác lão tử ra, hắn dù sao cũng phải cho chút mặt mũi, tự tạm thời không xuất thủ bay lên một tòa thạch phong đứng thẳng. Tiểu Hộc, chuyện gì xảy ra không hào hào phục dịch? Tại Thiên Ma Phong hồ nháo cái gì? Phía trên tấm kia gương mặt khổng lồ bờ môi khẽ động, khiển trách một câu, Giang Dật nghe được có chút trong lòng dễ chịu một chút. Híp mắt nhìn xem Thanh Hộc chờ đợi hắn làm sao giải thích. Thanh Hộc một mặt ủy khuất, u oán chắp tay nói, phụ thân đại nhân, hài nhi tại này Thiên Ma Phong phục dịch mấy thập niên. Người có thể từng nghe nói hài nhi náo loạn chuyện gì? Người này là Giang Dật. Cái kia Hồng Mông thế giới đánh giết thượng tiên, huyên náo tiên vực không được an bình, Giang Dật, hắn đến cướp đoạt chúng ta bảo địa. Hài nhi dẫn người đi lý luận, người này lại không phân tốt xấu phế đi chúng ta mấy chục người. Còn muốn giết hài nhi à? Hừ, gương mặt khổng lồ ánh mắt quét về phía Giang Dật, trong con ngươi hàn quang lấp lóe, một cỗ vô hình uy áp chấn áp mà xuống, để Giang Dật cảm giác phi thường kiềm chế, đều có loại quy xuống cảm giác. Gương mặt khổng lồ nhìn qua Giang Dật nói ra, Giang Dật đúng không cứng quá dễ gãy, câu nói này ngươi đã nói không có mọi thứ điệu thấp một chút. Tốt, trẻ tuổi nóng tính là bình thường, nhưng làm việc quá xúc động thua thiệt vẫn là mình. Thanh Hộc lão cha gọi Thanh Cổ, tam thập lục thiên tiên xếp hạng 18, tại tiên vực là lừng lẫy nổi danh đại nhân vật. Giờ phút này hắn nói chuyện trong giọng nói mặc dù để lộ ra uy nghi, nhưng coi như ôn hòa, cũng không có trở mặt. Nghiễm nhiên một cái tiền bối đối hậu bối dạy bảo, lệnh, làm. Rất nhiều thượng tiên đều sinh lòng kính nể, Giang Dật không có kính nể, trên mặt đều không có bất kỳ cái gì thần sắc biến ảo. Hắn ngửa mặt nhìn qua đỉnh đầu gương mặt khổng lồ nói ra. Vị này thiên tiên đại nhân, ngươi sự tình gì đều không điều tra, bằng con của ngươi mấy câu, ngươi tự cho rằng là ta nháo sự con của ngươi là cái gì nước tiểu tính. Chính ngươi chẳng lẽ không rõ ràng ngươi đây là muốn lấy thế đè người sao? Quả nhiên lại là dạng này. Mạnh Nanh tiềm phục tại một đầu hẻm núi nhỏ bên trong, im lặng sờ lên cái mũi, Giang Dật cái này tính khí liền là cái này điều dạng. Đừng nói một cái xếp hạng 18 thiên tiên, hình sử đại nhân Giang Dật đều không để ở trong lòng. Thậm chí, bỉ đặc tôn sử hắn đều mắng, xem như khách khí. Thanh Cổ thiên tiên sắc mặt thoáng cái âm trầm mấy phần, trên khuôn mặt lớn uy áp đựng mấy phần, ép tới Giang Dật hô hấp đều có chút khó khăn. Hắn lạnh giọng nói ra, Giang Dật, không muốn không biết điều, bản tọa khách khí nói chuyện cùng ngươi, ngươi lại muốn hoành đến Thanh Hộc, bản tọa tự sẽ quản giáo. Bất quá ngươi nhất định phải đáp ứng bản tọa, về sau không phải lại cùng Thanh Hộc lên xung đột, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Ha ha ha, Giang Dật đùa cợt cười ha hà, cha nào con nấy, Thanh Hộc tính cách này xem ra hoàn toàn là Thanh Cổ quen ra. Hắn cũng không tiếp tục khách khí, lạnh giọng nói ra, thiên tiên. Ngươi phải hiểu rõ, không phải ta muốn tìm ngươi nhi tử phiền phức, mà là con của ngươi lần lượt nhục nhã ta, cướp đoạt của ta bảo địa, ta cướp về lại muốn giết ta, hắn không phải là đối thủ của ta, lại đem ngươi mời đi ra nơi này là Tiên Ma Sơn, là phạm nhân phục dịch địa phương, ngươi là Tiên Ma Sơn ngục sứ đại nhân sao? Ngươi có tư cách gì tại cái này chỉ thủ họa cước giống như ngươi ôn tồn nói chuyện? Ta sẽ còn cho ngươi mặt mũi này, tha cho ngươi nhi tử một lần. ta không muốn nói, suy suy, răng giật ngưng tụ một đạo thiên địa chi lực đánh ra một cái đại thủ trường. Đối trên không gương mặt khổng lồ hung hăng đập tới, hình sử đại nhân hình chiếu phân thân hắn cũng dám thẻ. Cái này thiên tiên không tính là gì, oanh, hình chiếu phân thân phá thành mảnh nhỏ, ngưng tụ thiên địa chi lực tán loạn, toàn trường nhìn qua băng liệt hình chiếu lần nữa giống như chết yên lặng. Hiu, răng giật bắn tới, đối thanh hộc hung hăng đập tới, thanh hộc thương thế trên người vừa mới khôi phục một chút. Thoáng cái lại bị nện đến thổ huyết bay ngược, hung hăng nện vào một tòa thạch phong bên trong, uống, răng giật theo đuổi không bỏ, một quyền lại một quyền ném ra, thanh hộc trốn cũng không thoát, chỉ có thể mạnh mẽ tiếp nhận một quyền này lại một quyền công kích. Toàn thân của hắn xương cốt rất nhanh bị chấn nát, tiên hạch sau một khắc liền bị làm vỡ nát, hắn phát ra một tiếng tuyệt vọng gào lên đau xót. Không, toái, răng giật nảy sinh ác độc, nâng lên nắm đấm liền muốn một quyền đem thanh hộc tiên hạch chấn vỡ. Vào thời khắc này một đạo truyền âm vang lên tại hắn trong tai. Để tay hắn bỗng nhiên giữa không trung, tiểu tử, không sai biệt lắm là được rồi. Thanh âm này có chút quen tai, răng giật sửng sốt một chút dừng tay chắp tay mà đứng. Thanh âm này là ngục sứ đại nhân, ngục sứ đại nhân rất chiếu cố hắn, đem hắn đưa đến thiên ma phong. Răng giật tự nhiên muốn nể tình, ngục sứ đại nhân dừng một chút truyền âm tới nói, không phải bản tọa sợ thanh cổ, thanh nha huynh đệ, việc này đã kinh động đến thanh cổ, bản tọa như bỏ mặc, khó tránh khỏi cho người ta lên án, thanh nha cùng Long Dương tôn sứ quan hệ rất tốt, quay đầu Long Dương tôn sứ truy cứu xuống tới, bản tọa cũng làm khó, người tự cho bản tọa một bộ mặt đi, ngục sứ đại nhân phi thường khách khí, còn cố ý giải thích ngọn nguồn. Răng giật vội vàng cung kính khom người nói, đại nhân khách khí, ý nguyện của ngài răng giật sao dám vi phạm, ngục sứ đại nhân lần nữa truyền âm tới nói, tốt, ngươi an tâm tu luyện đi, này thiên ma phong có bảo địa 23 cái, ngươi nếu có thể đem sở hữu bảo địa khống chế, mấy chục năm liền có thể khôi phục tự do, bất quá, bất cứ lúc nào chiến lực là căn bản, coi như khôi phục tự do, ngươi cũng không nhất định an toàn, sở dĩ, ngươi muốn thật tiêu dao. Thực lực là căn bản tọa muốn ra ngoài một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này ngươi đừng làm rộn ra đại sự. Nếu không bản tọa chỉ có thể nhịn đau chém giết ngươi. Ngục sứ đại nhân thần thức thu về, răng giật lần nữa cúi người chào thật sâu. Vị này ngục sứ đại nhân nhìn rất hung ác, lại đối với hắn yêu ái có thừa thế mà còn đề điểm hắn vài câu. Răng giật người này liền là như thế, tích thủy tri ân, dũng tuyền tương báo, giống như ai muốn giết hắn hại hắn. Hắn gấp 10 hoàn lại, thanh hộc phát hiện răng giật trong mắt sát khí biến yếu. Còn khom người mấy lần, nói mấy câu, hắn biết chắc có người truyền âm cho răng giật. Nội tâm của hắn thở ra một hơi thật dài, chỉ cần tiên hạch không toái liền tốt, nếu không thời gian mấy chục năm ai cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Hắn vừa mới thở dài một hơi, răng giật lại quay người một cước bắt hắn cho đạp bay. Một cước này không có đá vào hắn bụng dưới tiên hạch khu vực, mà là đá vào đầu hắn bên trên, để hắn xương sọ cũng nứt ra, kém chút linh hồn sụp đổ. Toàn bộ người nghe, răng giật nhìn khắp bốn phía, dùng thiên lực dao động thanh âm, vành váo hung hăng nói ra, thiên ma phong sở hữu bảo địa về sau đều là của ta tiêu giao các. Thanh hộc bang giải tán, ai đi theo thanh hộc ta tự phế đi ai. Thanh hộc, lần này đại nhân xin tha cho ngươi, ta tha cho ngươi một lần, về sau còn dám nháo sự định giết không tha. Chương 2190, mộ anh hùng một trận oanh oanh liệt liệt đại chiến dùng thanh hộc đại bại hạ màn kết. Thúc, thanh hộc bang sụp đổ, một cái thế lực mới ra đời. Tiêu giao các, tiêu giao thượng tiên răng giật chính mình khai sáng thế lực. Đồng thời nói rõ sở hữu bảo địa đều là hắn, muốn phân tiên thạch chỉ có thể gia nhập thế lực của hắn. Thanh hộc thượng tiên bị đánh đến gần chết, tìm được một chỗ chữa thương tiềm tu, không còn dám ngoi đầu lên. Phụ thân hắn thanh cổ thiên tiên phân thân hình chiếu bị răng giật đánh nát về sau. Thế mà cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Nói cho cùng, tiên ma sơn là ngục sứ đại nhân địa bàn. Ngục sứ đại nhân xếp hạng thứ 9. Toàn bộ tiên ma sơn đều thuộc về hắn quản. Trực tiếp nghe lệnh của Bắc Điện chi chủ. Tại tiên ma sơn ai dám nháo sự răng giật cuối cùng không có phế thanh hộc. Ngục sứ đại nhân còn ra mặt. Đoán chừng thanh cổ nội tâm có khí cũng không dám đến tiên ma núi lớn náo. Dù sao thanh cổ là đông điện, ngục sứ đại nhân không nể mặt hắn, hắn tới tương đương không đến, ngược lại đả thương mặt mũi, răng giật dùng tuyệt đối thực lực trấn áp thanh hộc,

6 cái ngốc. Phó cường thượng tiên bảng xếp hạng 89 tên, có được cấp 2 tiên thuật đại hỗn độn thuật, lực lượng siêu cường, thác bạt giã thượng tiên bảng xếp hạng 93, có được cấp 2 tiên bảo nứt tiên tiễn, am hiểu ám sát, giao thanh thượng tiên bảng xếp hạng 417, là tiên vực nổi danh đỉnh cấp mỹ nữ, mị hoặc chúng sinh, linh hồn tiên thuật phương diện tạo nghệ rất sâu, nhất cố thượng tiên bảng xếp hạng 444 tên, có được cấp 3 tiên thuật, hồ tam đao thượng tiên, tào hồng thượng tiên, mạnh nanh cho tư liệu coi như kỹ càng, sở hữu thượng tiên đều có tư liệu, am hiểu thần thông bảo vật nhất nhất giới thiệu, đằng sau 3 cái thượng tiên răng giật ngược lại là không quan trọng. Mấu chốt là phía trước 2 cái, còn có cái kia giao thanh thượng tiên, công kích linh hồn nhức đầu nhất, nghiên cứu mấy canh giờ, bên ngoài thủ vệ tiểu lão đầu trở về, mang về phương viên trăm vạn lý địa đồ, thượng tiên cơ bản cũng đã có mắt không quên bản sự. Vẽ một bức địa đồ ngược lại là đơn giản, răng giật so sánh địa đồ là một cái sa bàn, lặp đi lặp lại đẩy diễn chiến thuật, nửa ngày sau mạnh nanh lần nữa trở về, đem tiêu giao các tối cường 20 cái thượng tiên mang theo trở về. Cái này 20 người gia nhập tiêu giao các mấy năm, mà lại đạt được rất nhiều tiên thạch, đối với tiêu giao các hẳn là có chút trung thành, còn lại 30 người chiến lực không mạnh, coi như điều đến cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Răng giật lặp đi lặp lại hỏi thăm mọi người am hiểu bản lĩnh cùng tiên thuật. Sau đó để mọi người xuống dưới, một mình hắn tiếp tục bài binh bố trận, phía ngoài tiên trận từng cái thành lập, răng giật thôi diễn nửa ngày về sau, đem 3 cái thượng tiên gọi vào, để bọn hắn đi bố trí huyễn trận. Cái này 3 cái thượng tiên bố trí huyễn trận bản lĩnh đều rất mạnh, coi như cường đại thượng tiên đều có thể sẽ bị mê hoặc. Đồng thời răng giật điều tập mấy cái khác thượng tiên, để trong đó một cái thượng tiên mang theo bọn hắn đi bố trí cơ quan. Còn lại thượng tiên bị răng giật triệu tập đi thiên ma lâu đài phụ cận. Răng giật đem tất cả mọi người điều động, mạnh nanh càng bận rộn. Hắn triệu tập còn lại 30 tên thượng tiên đi tụ lại thiên ma phong sở hữu thượng tiên. Thuận tiện điều tra thanh hộp hành tung vân vân. Thanh hộp biến mất, sau khi lấy được tin tức này, mạnh nanh sắc mặt thoáng cái thay đổi. 6 người kia đến tin tức thanh hộp xem ra sớm liền biết. Hắn đoán được răng giật sẽ đối với hắn ra tay, sở dĩ sớm ẩn chui. Thiên ma phong rất lớn, thật muốn đem thiên ma phong chuyển lần lời nói, không có 1-2 năm là không thể nào. Trong khoảng thời gian này xây dựng rất nhiều truyền tống tiên trận, rút ngắn thật nhiều thời gian này, nhưng muốn triệt để điều tra một lần ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng. 6 người kia chẳng mấy chốc sẽ tới, đã không có thời gian đi tìm. Tin tức truyền đến răng giật nơi này, răng giật cũng không có quá để ý, không bằng hắn thêm điều tập 10 cái thượng tiên. Tại động phủ phương viên trăm vạn lý tách ra ẩn núp. Hơn nữa còn bố trí rất nhiều cơ quan nhỏ, những này thượng tiên ẩn núp tác dụng liền là mật báo. Còn lại hết thảy mặc kệ, răng giật minh xác nói cho tất cả mọi người lần này lại có mấy cái cường đại đối thủ đột kích. Răng giật không yêu cầu bọn hắn xuất chiến, chỉ cần dựa theo phân phó của hắn hoàn thành nhiệm vụ là được. 6 người này cùng thanh hộp hắn một người giải quyết, tiêu giao các người đã sớm đoán được muốn xảy ra chuyện. Đạt được răng giật minh xác thông cáo về sau, mọi người như chút được gánh nặng, đối răng giật triệt để kính phục. Hai hổ tranh chấp, bọn hắn những này tiểu lâu lâu một cái đều đắc tội không tầm thường. Cũng tỉ như lần trước răng giật cùng thanh hộp đại chiến. Thanh hộp cuối cùng ngược lại là không có việc gì. Thanh hộp bang rất nhiều người đều thảm rồi. Răng giật không cho bọn hắn xuất chiến, chỉ cần giúp một chút chuyện nhỏ, không chính diện đối kháng xuất thủ, bọn hắn phi thường vui lòng hỗ trợ. Dù sao răng giật đại biểu cho ích lợi của bọn hắn. Răng giật bại, bọn hắn về sau cũng không có một ngày tốt lành qua. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, răng giật các loại bố trí đã vào vị trí của mình. Toàn bộ thiên ma phong tràn ngập khí tức ngột ngạt, liền chờ kia 6 vị thượng tiên đã tới. 3 ngày thời gian vừa đến, thiên ma lâu đài truyền ra ngoài đưa trận quang mang lấp lánh. 6 bóng người ra trong truyền tống trận, 6 người này lại là chia làm 2 phái. Vừa ra truyền tống trận tựu 3 người tụ tập cùng một chỗ. Bên trái 3 người theo thứ tự là một người đầu trọc tráng hán, một cái tuyệt thế đại mỹ nhân, còn có một cái toàn thân đều bao phủ tại bên trong hắc bào lão già. Bên phải 3 người dẫn đầu là một cái tóc nâu đạo bào trung niên nhân, khí độ phi phàm, tướng mạo nho nhã, hắn mang theo một cái sắc mặt âm tàn tiểu tử, còn có một cái bề ngoài thanh niên bình thường. Xa xa xa, thiên ma lâu đài bên trong đại môn mở ra,